12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 78, sắp đến Tết và ngủ mớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là giờ đã bước sang tháng 2 rồi, khoảng thời gian này cũng là dịp đón Tết cổ truyền, đất nước nào cũng tràn ngập không khí của ngày Tết. Từ khắp các mọi nơi, người dân ra đường mua sắm đông vui tấp nập, những quầy hàng không ngớt khách ra vào, cờ, đèn lồng, băng rôn, bảng hiệu, treo đầy trên từng nhà một, thậm chí là răng mắc chẳng chỉ từ bên phố này qua tận phố kia. Nói không khí Tết đông vui nhộn nhịp như vậy, à mà, hình như hơi lạc đề rồi. Một tháng trôi qua các sao của chúng ta không gặp bất cứ trở ngại nào. Họ sống rất an nhàn, thật ra là cũng chỉ vừa học vừa chơi, vừa quậy phá. Thỉnh thoảng lại nảy ra ý định trốn trường làm cô Lý Lan Điêu đứng khổ sở. Sư tử thì đã được Đại Vương Bạch Ngọc dạy cho rất nhiều. Chính vì thế mà thuật sao chép của anh tăng cấp rất nhanh. Giờ có thể bắt chước được tất cả mọi thứ luôn ý, nhân mã thì vẫn nghịch ngợm như xưa. Thiên Tuyết, Vạn Năng Vô Song và Ngũ Đại Mỹ Nam cũng chẳng khác các sao là mấy, vì tụi nó học rất nhanh đã thế còn vượt trội nên cảm thấy chán. Đồng nghĩa với việc suốt ngày cúp tiết quậy phá, giờ thì đi tìm cái đám giặc rời ấy thôi. Tại KTX lớp S trường Magic 6 giờ sáng, có một đôi nam nữ đang đứng ngoài vườn. Ôi, buổi sáng hít thở không khí trong lành thật là thích quá đi à, cự giải vươn vai tập thể dục. Nếu tiết trời se lạnh hơn chút xíu nữa là ok, Thiên Ít đang luyện kiếm. Thôi, em không thích lạnh đâu vì em thuộc tính lửa mà. Cự giải nghe xong phản bác, ô thế thì cũng hơi lạ, Kim Ngưu thuộc tính hàn mà nhỉ, sao em vẫn phối hợp ăn ý được ta. Chấm, Thiên Ít dừng lại nghi hoặc, vì tụi em hiểu nhau, hơn nữa bà ấy còn bị ám ảnh, em thế là bình thường rồi. Cự giải thản nhiên, Thiên Ít khó hiểu ám ảnh, cự giải kể, Thiên Ít hiểu ra, ồ, vậy mà không ai biết chuyện này sao. Bà ấy giấu kỹ quá thôi, với cả lửa ở phạm vi nhỏ thì bà không sợ. Thiên Ít đang đăm chiêu thì, cho hỏi cậu có biết học viên nào tên Lâm Thiên Ít không? Có một người đến giao thư, là tôi đây, ồ cái này là gửi cho cậu, người đó đưa cho Thiên Ít một cái phong thư rồi bay đi mất. Đó là gì thế anh? Cự giải vồ lấy Thiên Ít, là thư thôi mà, Thiên Ít cười nhẹ, ý, nó viết gì ạ? Cự giải tò mò quan sát bức thư Thiên Ít mở ra và đọc. Là của cha mẹ anh gửi tới, họ gọi anh về ăn Tết thôi. Thiên Ít cười, ồ, nhắc mới nhớ, em cũng phải về ăn Tết với cha và đi thăm, cậu, cự giải reo lên, thực sự thì, anh, rất muốn cùng mọi người đón Tết. Thiên Ít nhìn KTX, cự giải ngẫm nghĩ, anh nói phải, em cũng muốn đón giao thừa và xem pháo hoa với các bạn nữa. Chợt một đôi khác đi ra, hai người dậy sớm để ra vườn, Tình Tứ, à, Song Tử trêu, thôi nào, Song Nhi, cự giải đỏ mặt, Song Tử thấy thế thì cười rất tươi. Bạch Dương, chú có định về nhà ăn Tết không? Thiên Ít hỏi, tôi cũng định về thăm gia đình vài ngày, xong sẽ trở lại đây. Bạch Dương đáp, Song Tử chán nản, anh đi rồi em ở lại à? Bạch Dương cười cười, em có thể về cùng anh mà. Ờ, ha, Song Tử vui vẻ trở lại Bạch Dương, xong hai người sẽ về đón Tết với mọi người à? Cự giải hỏi. Ừ, tụi mình chắc chắn sẽ về, giao thừa mà được thức cùng nhau xem pháo hoa và lượn chợ thì còn gì bằng. Song Tử mắt trái tim ba sao. Quáp, tiếng ngáp của ai đó, bốn sao đồng loạt quay ra, mọi người nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy, Bảo Bình đi theo Thiên Bình cười hỏi, à, bàn về chuyện đón Tết ý mà, Bạch Dương đáp, Bình Nhi ngủ không đủ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông cậu có vẻ mệt, giờ này vẫn còn sớm, hay cậu lên ngủ thêm đi, cự giải dịu dàng, thôi, mình mà thức là không ngủ được nữa rồi, cảm ơn cậu, giải nhi, Thiên Bình cười trừ, hai cặp kia đâu, họ chưa dậy sao, Bảo. Thiên Ít hỏi, cặp Sử, Ngư thì đang nấu bữa sáng, còn cặp Kết, Ngưu thì, Bảo Bình ngập ngừng, nè đừng nói là, vận động buổi sáng, nha, Bạch Dương toát mồ hôi, vận động buổi sáng, ba sao nữ nghi hoặc, ơ, không có gì, tập thể dục ý mà, Bạch Dương cười cười, ồ, ba sao nữ vẫn có chút nghi nghi, thật ra là Ma Kết gọi Kim Ngưu dậy bắt xuống dưới rồi. Nhưng mà chắc tại buồn ngủ quá nên là em ấy lại nằm ườn ra ghế sofa. Bảo Bình giải thích, rồi Kết chắc chắn đang lay dậy lần nữa đúng không? Thiên Ít chen vô, ừ, Bảo Bình cười ra nước mắt, mọi người có thể vào xem. Hiện trường vụ án, Thiên Bình nhắc, nghe hay đó, chúng ta đi, Song Tử kéo tay cự giải chạy vào, các sao còn lại cũng theo luôn. Tại phòng khách, heo lười, mau dậy cho anh, Ma Kết đứng bên cạnh ghế nói. Zzz, Ma Kết, Kim Ngưu nằm úp mặt vào cái gối trên ghế, mặc kệ người nào đó đang ra sức gọi dậy, em nhất quyết không dậy sao? mà Kết vẫn không bỏ cuộc. Các sao đã đi vào và đang núp bên cạnh tường để hóng. Trong bếp, sắp có kịch hay rồi kìa anh ơi. Song Ngư ngó ra ngoài. Sử nữ cũng đã chuẩn bị xong, lau tay nhìn theo hướng cô chỉ, chúng ta cứ đứng đây nghe thôi. Chắc bức tường kia không chứa nổi đâu. Đúng là vậy, các sao đang bu chặt kín nơi đó rồi. Tải, hiện trường, ồn, chết đi, được, zzz, Kim Ngưu nghe Market cứ thuyết giáo bên tai mình thì vô cùng khó chịu, Market đen mặt, các sao đang hóng nhịn cười đến nội thương. Em nói cái, bộp, và Kim Ngưu đã chính thức ném gối vào mặt anh. Các sao nín cười đến nghẹt thở chỉ muốn xông ra vỗ tay tán thưởng. Song Ngư thấy vậy cũng buồn cười nhưng lo hơn, em mong rằng cậu ấy sẽ không bị làm thịt. Sử nữ suy tư cầu nguyện là tốt nhất, ao ta bó tay. Market vẫn đứng đó, sau khi lấy cái gối xuống, em đừng thách thức kiên nhẫn của anh nha. Heo siêu nấm, Market dằn từng chữ một, các sao nín thở xem tiếp diễn biến. Ao, nín thở, đúng, là, đáng ghét, vô, cùng, uổng, cho, anh đẹp, dai, Kim Ngưu ngủ mớ nghe vậy nói. Ao, thật ra là nó mơ thấy cái vụ từ, đời nào, rồi ấy, Market phát hỏa, em dám, các sao toát mồ hôi. A-di-đà Phật, Kim Ngưu nghe tiếng gầm vẫn không dậy tôi. Có gì, không dám, zzz, Market chính thức muốn bùng nổ, nhưng nghe được câu sau thì, mà, tên anh, là, gì, tôi chưa, biết, zzz, các sao sửng sốt, Market thấy nghi, tại sao tôi phải cho cô biết, anh nói đại một câu, các sao nghĩ, hai người này đang diễn tuồng gì vậy, Kim Ngưu vẫn mớ, thì, để, sau này, tìm, bắt anh, trả, nợ, ủa, tôi nợ gì cô, Market vẫn không bỏ cuộc. Các sao nghĩ, thật đặc sắc, không uổng công xem, rõ ràng, tôi vừa, cứu anh, nhìn, đi, thảo dược, đều, nấu, cho, anh, Kim Ngưu khua chân giấy đạp tỏ vẻ bực tức, hả, có sao, Market khó hiểu các sao chố tròn mắt, đúng, thế, ủa, Kim Ngưu nói xong thì cơn buồn ngủ cũng biến mất và ngồi bật dậy. Các sao ngạc nhiên, hả, nè, heo siêu nấm, vừa nãy em mơ cái gì thế hả, Market tra hỏi, em có mơ gì đâu nhỉ. Kim Ngưu ngây thơ các sao, thế thì chẳng lẽ em chọc anh à, mà em đã nói gì chứ? Em đâu có nhớ, nên em, vô tội, ao chối kinh thật, nói xong chạy vụt đi, em, mà kết thức đến đỏ cả mặt, các sao cười như điên, thiên yết ra vỗ vai anh thôi thôi, đừng chấp nhặt như vậy mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng đó, dù sao thì cũng đã gọi dậy thành công rồi, Bạch Dương an ủi Ma Kết không biết nói gì hơn. Kim Ngưu thì vẫn trưng cái bộ mặt đáng ăn đòn ra, hi hi. Các sao bó tay, ủa, mà Bình Nhi cậu mau dậy đi. Song Ngư lay lay Thiên Bình, chẳng phải cậu ấy nói thức dậy rồi là không ngủ được nữa sao? Cự Giải ngạc nhiên các sao thấy lạ lại chạy ra. Thiên Bình đang nằm trên bàn ngủ, cô gái xinh đẹp của mình, sao hôm nay lại không giữ hình tượng thế này? Bảo Bình nghi hoặc cái bộ dáng này sao giống với con heo ngốc nghếch kia thế nhỉ, mà kết phán, anh nói ai là, con heo ngốc nghếch, chứ, Kim Ngưu điên tiết, còn ai nữa, anh, được rồi mà, chúng ta phải xem cậu ấy trước đã. Song Ngư hòa giải, không lẽ, tẩu hỏa nhập ma, Song Tử run run các sao, em ngốc quá, có làm gì đâu mà, tẩu hỏa nhập ma, Bạch Dương búng chán Song Tử, thế là làm sao. Song Tử xoa chán khó hiểu, Bảo Bình gọi Thiên Bình, nè. Em mau dậy đi, trời sáng rồi, các sao giật thót tim, Bảo Bình hoảng loạn, em sao thế, mau tỉnh lại đi, tên đạo tặc khốn kiếp, thả ta ra, Thiên Bình hét lên không ngừng giãy đạp, khiến các sao sợ phát khiếp, hả, ai là đạo tặc cơ, Bảo Bình khó hiểu, ngươi chứ ai, dám bắt cóc bổn công chúa, Thiên Bình nghe xong câu hỏi lại la toáng lên, các sao khó hiểu, ủa, anh bắt cóc em hồi nào. Bảo Bình thơ ngây, còn chối à, phụ hoàng ta nhất định sẽ xử trảm ngươi. Thiên Bình vẫn y nguyên như cũ làm các sao khó hiểu. Trảm anh rồi thì ai chịu trách nhiệm với em? Bảo Bình cười nói, đừng uy hiếp ta, bổn công chúa không sợ ngươi đâu, Aquarius. Ai là Aquarius? Bảo Bình hỏi lại các sao cũng cảm thấy tên này quen quen. Ngươi chứ ai, tên đạo tặc khốn kiếp. Bảo Bình đau não các sao? Mọi người có chuyện gì sao? Đứng ngoài cổng trường cũng nghe thấy tiếng hét nữa. Sư Tử cùng Nhân Mã chạy vào. Hai người về rồi mừng quá. Các sao reo lên, Giải Nhi ơi, Đại Vương bảo là cậu phải về đón Tết với ngài đấy. Nhân Mã hí hửng, ok, cảm ơn cậu nha, Mã Nhi. Cự Giải cười tươi, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sư Tử hỏi lại cùng lúc đó Thiên Bình bật dậy. Làm các sao đứng tim. Ủa, sao em lại ngồi trên bàn thế? Bảo Bảo nằm dưới, Thiên Bình nghi hoặc, em không nhớ à? Bảo Bình hỏi, nhớ chết liền, mà bế em xuống cái. Thiên Bình giang tay ra, ok, ok, Bảo Bình rước cô xuống như một công chúa, các sao, và sau một hồi kể chuyện, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.